Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229 Tần Liệt khoe khoang hậu quả. Chu Nghệ tính cách liền cùng nàng người giống nhau, cường ngạnh, hiếu thắng, không chịu thua. Chu Tương diện mạo tác tùy nàng mẫu thân Viêm Mạn Thanh, chỉ có thể tính trung thượng đẳng, năng một đầu đại tóc quan, tư chất không có nàng tỷ tỷ hảo. Tính cách điêu ngoa tùy hứng, vệ thơ nhỏ nhỏ gầy gầy một cái. Lưu trữ sóng vai phát, lá gan rất nhỏ, vẫn luôn cúi đầu, cũng bất hòa người ta nói lời nói. Liền một người đứng ở bên cạnh, nàng là tiểu đồng lứa giữa tuổi nhỏ nhất, chỉ có 20 tuổi, tư chất bình thường, cấp bậc cũng thấp nhất. Cái này làm cho nàng càng là tự ti, càng là không dám cùng người ta nói lời nói. Chu Tương khinh thường hừ nói. Này lại không phải thẻ bài, tính cái gì hai chương. Chu Nghệ lại ngưng mi nhìn kỹ. Nàng ở thức tỉnh giả hiệp hội công tác, thường xuyên sẽ nhìn đến một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nàng nhíu mày nói. Cái này chẳng lẽ là phù văn? Tần Liệt đắc ý nói. Đúng là, đây là phù văn, thế nào, chưa thấy qua đi. Chu Tương nhíu nhíu cái mũi nói. Là phù văn lại có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta cái gì chưa thấy qua, mới không hiếm lạ ngươi phù văn. Viêm Linh Tắc kỳ quái hỏi. Phù văn như thế nào chạy trên người của ngươi đi, như thế nào làm được, này hai cái phù văn, có phải hay không rất lợi hại nha? Vệ Kỳ Tắc nói, phù văn chủng loại phồn đa, cũng không phải mỗi cái đều có đại tác dụng, giống kia bẫy dập phù văn, có ích lợi gì, ta cảm thấy hoàn toàn khởi không đến tác dụng nha. Ai đôi mắt hạt, biết rõ đó là bẫy dập, còn hướng trong đi à? Viêm Linh nói, mấu chốt là ngươi phải biết rằng đó là bẫy dập mới được à? Nếu là bẫy dập, lại như thế nào sẽ bị ngươi liếc mắt một cái nhìn thấu? Vệ Kỳ bĩu môi, không sao cả nói, dù sao ta không xem trọng phù văn, ngươi cái kia là cái gì phù văn? Xem ngươi rất đắc ý bộ dáng, Tần Liệt tiếp tục đắc ý. Ta này phù văn đương nhiên là thứ tốt, các ngươi này đó tôi tớ tạp, đều không phải ta phù văn đối thủ, tin hay không? Chu Thương phồng lên quai hàm, ta mới không tin, ngươi liền thổi đi. Vệ Kỳ cũng chỉ là hừ lạnh. Một bộ không cho là đúng bộ dáng, là con la là mã, dắt ra tới lưu lưu sẽ biết. Viêm Linh Tắc nói. Ta cảm thấy cái này phù văn hẳn là rất lợi hại, Vệ Kỳ nói. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới lợi hại? Viêm Linh giải thích nói. Ngươi xem tự ca chính mình liền rất lợi hại. Hắn mấy cái bằng hữu cũng đều rất lợi hại. Trong tay đồ vật sẽ có không lợi hại sao? Viêm tự bằng hữu, không phải đại lĩnh quân, chính là thẩm phán viên. Quả thực là xa hoa đội hình a. Vệ Kỳ vô ngữ trợn trắng mắt, duỗi tay một lóng tay. Đó là bọn họ hai cái hảo đi. Lại không phải Tần Liệt. Vệ Kỳ đột nhiên thực cảm thấy hứng thú hỏi. Ai ngươi rốt cuộc là thức tỉnh kỳ mấy cấp nha? Nói ra chúng ta chia sẻ một chút, ngụ ý là. Nói ra làm cho bọn họ cười nhạo. Tần Liệt nghĩ nghĩ. Nói, cửu cấp, ta cũng là thức tỉnh kỳ cửu cấp. Vệ Kỳ tràn đầy hoài nghi nhìn hắn. Thiệt hay giả, không phải là cấp bậc quá thấp, ngượng ngùng nói ra đi. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ chơi đùa Viêm Tự. Bỗng nhiên nói, Vệ Kỳ, ngươi cảm thấy hắn sẽ là mấy cấp? Vệ Kỳ nói, sẽ không vượt qua thức tỉnh kỳ thất cấp. Chu Thương cười nói. Theo ta thấy, sẽ không vượt qua thức tỉnh kỳ ngũ cấp. Tần Liệt. Ngoặc kép, Viêm Tự nói, hắn hiện tại là cao cấp thợ săn. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ là mấy cấp? Vài người giật nảy mình. Viêm Tinh kêu lên, ngọa tào, thiệt hay giả a? Ta khảo trong đó cấp thợ săn, thiếu chút nữa liền mệnh đều công đạo, ngươi sao có thể khảo qua cao cấp thợ săn? Vệ Kỳ cùng Chu Thương cũng là vẻ mặt không tin, đem giấy chứng nhận móc ra đến xem, liền biết có phải hay không khoác lác. Tần Liệt phi thường đắc ý đem chính mình cao cấp thợ săn chứng cùng huy chương móc ra tới. Làm cho bọn họ thưởng thức một chút, vài người tiếp nhận đi. Đầu đối đầu nhìn kỹ, nhìn đến mặt trên chói lọi cao cấp thợ săn chữ. Một đám hận không thể đem giấy chứng nhận cùng huy chương chiếm cho riêng mình. Quá làm giận bọn họ, Viêm Tinh vạn phần không muốn đem giấy chứng nhận cùng huy chương còn cấp Tần Liệt, chịu đủ đả kích, một cái thức tỉnh ký thức tỉnh giả đều là cao cấp thợ săn. Hắn một cái anh hùng ký thức tỉnh giả, mới là trung cấp thợ săn, đột nhiên thảm gào một tiếng, không muốn sống nữa, làm ta đi tìm chết vừa chết thôi. Viêm Linh phi thường kích động nói, thế nào, ta liền nói đi, tự ca bằng hữu không có thực lực nhược. Tần Liệt, ngươi này phù văn rốt cuộc là cái gì phù văn? Thật sự rất lợi hại sao? Đương nhiên, phi thường lợi hại, ta khảo hạch thời điểm cũng dùng đến nó. Tiết dị thú cùng tiết dưa giống nhau, Tần Liệt dựng thẳng lên bàn tay. Làm một cái thiết động tác, Viêm Linh vẻ mặt hâm mộ nói. Thật là lợi hại, rốt cuộc là cái gì sao? Mau nói, Tần Liệt nhất chịu không nổi mỹ nữ cầu xin. Nháy mắt liền nhộn nhạo, nói tính cái gì? Trực tiếp thả ra cho ngươi nhìn một cái, vài người dầm một chút đi đứng lên. Hưng phấn chờ xem là cái gì phù văn, đường thời cùng Viêm tự buồn cười nhìn Tần Liệt ở nơi đó khoe. Khoang, sau này lui lui, Tần Liệt thấy bọn họ đều vây quanh ở nơi này. Đối bọn họ xua xua tay, thối lui, ta thứ này cái đầu không nhỏ. Hơn nữa có độc, các ngươi trốn xa một chút. Ngàn vạn đừng đụng tới a, vừa nghe nói có độc. Vài người càng hưng phấn, đều vui vẻ hướng bên cạnh chạy, chờ mở rộng tầm mắt Tần Liệt hao phí nguyên năng. Kích hoạt rồi xe mệnh nhện nữ phù văn, một con khổng lồ hắc ảnh xuất hiện ở trong hoa viên. Cứng rắn chân nhện phía trên kình nửa thanh nữ nhân thân thể. Xe mệnh nhện nữ dùng cặp kiêu ánh màu xanh lục đôi mắt nhìn một vòng. Không có phát hiện địch nhân, dùng màu đen ngón tay sờ sờ chân nhện, có vẻ thực nhàm chán, các trưởng bối đang ở nói chuyện phiếm. Đột nhiên thấy bọn tiểu bối bên kia xuất hiện một con lớn như vậy nửa người nửa nhện thể sinh vật. Thực sự bị hoảng sợ, nhị thúc cùng tam thúc nhất thời đứng lên, nhìn kia chỉ đại sinh vật Viêm lão gia tử cũng hoảng sợ. Nhìn cái kia hình thù kỳ quái sinh vật đại cô cùng tiểu cô sắc mặt đều thay đổi. Đứng dậy bước nhanh đi qua đi, nhị thúc cùng tam thúc đỡ lão gia tử. Cũng lại đây nhìn xem náo nhiệt mấy tiểu bối đều ngửa đầu nhìn này chỉ đại sinh vật. Kinh ngạc không khép miệng được quang xem này hình thể. Cùng kia màu đen chân nhện, liền biết sức chiến đấu nhất định rất cường hãn. Một đám đều thực hâm mộ nhìn này chỉ sinh vật, này cũng đủ có thể đảm đương một chương tôi tớ tạp. Hơn nữa là rất cường đại tôi tớ tạp. Sao lại thế này? Các ngươi đang làm gì? Đây là thứ gì? Đại cô Viêm Mạn Thanh lại đây chính là một hồi chất vấn, Chu Nghệ đi tới. Giải thích nói, mẹ, đây là phù văn sinh vật, nghe nói là kêu xe mệnh nhện nữ. Tần Liệt ở triển lãm cho chúng ta xem mơ siêu, đi tới nhị thúc hỏi. Các ngươi trong tay có phù văn sinh vật. Viêm Linh bước nhanh chạy tới. Vác trụ nhị thúc cánh tay, ba ba, Tần Liệt có phù văn sinh vật, kia phù văn ở trên người hắn đâu, thật là lợi hại, này tuyệt đối coi như tương đối cường đại tôi tớ tạp tam thúc cũng kỳ quái hỏi. Phù văn như thế nào sẽ chạy trên người đi, Tần Liệt nhìn đường thời, không biết muốn hay không nói, cũng không biết hắn có phải hay không lại gặp rắc rối, Viêm tự đi tới nói. Là đường thời họa ở Tần Liệt trên người. Không chỉ là hắn, chúng ta trên người cũng đều có. Đây là rất mạnh tác chiến thủ đoạn. Xe mệnh nhện nữ sẽ dùng độc, sẽ đi săn, màu đen giáp xác cứng rắn vô cùng. Chân nhện cũng thực sắc bén, Viêm tự nói. Lại lần nữa trấn trụ mọi người. Đều đồng thời nhìn về phía đường thời, tam thúc kinh ngạc nói. Tiểu thời sẽ vẽ bùa văn, còn có thể kích hoạt. Viêm tự không có lại nói. Mà là cuốn lên quả bưởi, cấp tam thúc nhìn xem chính mình cánh tay thượng cái kia màu xanh lục phù văn, Viêm Tinh cùng Viêm. Linh phi thường không khách khí trực tiếp bíu chặt đường thời. Một người túm một cái cánh tay, cầu xin nói, đường ca, cho chúng ta cũng họa một cái đi. Chúng ta cũng muốn, cái này phù văn sinh vật thật là lợi hại, về sau đi ra ngoài săn thú, tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh. quá phong cách, đường thời quả thực bất đắc dĩ. Viêm Tự vì làm nhà hắn người biết hắn tầm quan trọng. Thật là đem hắn hoàn toàn cấp bán, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đó là phóng đến khai. Trực tiếp liền quấn lên đường thời. Mặt khác mấy cái tương đối hàm xúc, nhưng cũng đều một bộ ngo ngoe dục dịch bộ dáng. Nhưng vừa mới còn nói không hiếm lạ Tần Liệt Phù Văn. Lại ra mặt dày lại đây muốn. Tổng hội kéo không dưới mặt tới. Đành phải đứng ở nơi đó ngạnh chống, tiểu cô cấp vệ kỳ đưa mắt ra hiệu. Làm hắn cũng đi muốn một cái. Có như vậy cường đại phù văn sinh vật. Vậy cùng cấp với có một chương cường đại tôi tớ tạp. Còn hàm xúc cái gì? Chạy nhanh muốn a, vệ kỳ lại kéo không dưới mặt tới. Kiên trì bất động, đại cô cũng tự cấp tiểu nữ nhi Chu Thương đưa mắt ra hiệu. Chu Thương chỉ là bình thường tư chất, cấp bậc cũng mới là thức tỉnh kỳ thất cấp. Có cái này cường đại phù văn sinh vật bàng thân, về sau ra ngoài đi lại, tổng hội càng an toàn một ít, chính là, chỉ có đường thời mới có năng lực này. Bọn họ này đó trưởng bối lại không thể ra mặt dày đi muốn. Chỉ có thể làm bọn tiểu bối chính mình suy nghĩ biện pháp, Viêm lão gia tử cũng không nói lời nào. Người hầu chuyển đến ghế dựa, nhàn nhã ngồi ở ghế trên bàng quan, đường thời không phải sầu không biết đưa cái gì lễ vật sao. Viêm Tự này liền cho hắn làm ra cơ hội, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt. Đường thời rốt cuộc mở miệng, hành, hôm nay liền trước cấp Viêm Tinh họa một cái, ra. Hảo uy hảo uy. Viêm Tinh kích động kêu to, Viêm Linh tức khắc mất mát. Đường thời chỉ nói cho Viêm Tinh họa, lại chưa nói cho nàng họa, đường thời thấy được Viêm Linh mất mát. Cười hỏi, nam hài họa ở trên người không thành vấn đề, nữ hài tử trên người họa như vậy một mảnh màu xanh lục phù văn. Ngươi không cảm thấy khó coi. Viêm Linh nghĩ nghĩ, nhìn nhìn lại tự ca cánh tay thượng phù văn. Đúng là cánh tay thượng chiếm rất lớn một mảnh địa phương, đường thời tiếp tục nói. Hơn nữa, phù văn họa đi lên lúc sau, là tiêu không xong, trừ phi phù văn sinh vật tử vong, màu xanh lục phù văn mới có thể biến mất, ngươi thật sự muốn họa đi lên. Viêm Linh có chút do dự, sợ xấu, lại muốn cường đại phù văn sinh vật, Viêm Tinh một chút cũng không khách khí. Lập tức vén lên y bưởi. Trước cho ta họa, ta không sợ xấu, như vậy cá tính, hình xăm, đi nơi nào tìm. Tới, Tần Liệt trợn tròn mắt, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng khoe khoang một chút, không nghĩ tới, bọn họ chuyên trúc phù văn, phải bị người khác phân đi tâm tình tức khắc không mỹ diệu. Thu xe mệnh nhện nữ, yên lặng đứng ở chiến dung bên cạnh, không nói, đường thời bất đắc dĩ. Từ tiểu ô vuông lấy ra một lọ màu xanh lục thợ săn mực nước. Vặn ra, dùng ngón tay dính mực nước. Hiện trường cấp Viêm Tinh cánh tay thượng vẽ một cái xe mệnh nhện nữ phù văn, những người khác đều. Mở to hai mắt nhìn, cảm giác đường thời họa thực tùy ý. Một chút cũng không khó khăn bộ dáng. Còn có trong tay hắn màu xanh lục thuốc màu. Đó là thứ gì? Hết chương.